mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 155, Thiên Thủ Đồng xuất cầu đặt mua. Muốn trực tiếp tới Đại Phật đỉnh đầu công kích mình bản tôn. Diệp Chi Thu cười có mấy phần cổ quái, hễ có mấy khỏa củ lạc, các người cũng sẽ không say thành dạng này a. Thật coi phía sau mình ngàn cái Phật thủ là bài trí a. Xem ra là nạo hai cái cánh tay, để cho các người có chút bành trướng, là thời điểm để cho các người biết đỉnh thượng hóa Phật uy lực chân chính. Như quỷ áo đấu la biết Diệp Chi Thu ý nghĩ, tuyệt đối sẽ lớn tiếng kêu oan. Lão tử mẹ nó thật không muốn như vậy a. Có thể đứt ta đỉnh thượng hóa Phật hai cánh tay, miễn cưỡng còn có thể. Bất quá, nếu như là như vậy chứ, các ngươi còn có không cụt tay a? Diệp Chi Thu cười lạnh, hai tay nâng lên, đột nhiên tại trước ngực chắp tay trước ngực. Theo Diệp Chi Thu động tác, dưới chân hắn đại Phật thân ảnh tại lúc này như là triệt để khôi phục. Đại Phật nguyên bản mặt mũi hiền lành mặt, biến đến có mấy phần nghiêm túc. Trước ngực chắp tay trước ngực song trường, tay trái không động, tay phải cũng là chậm chậm hướng về sau nâng lên. Xương bả vai hướng về sau uốn lượn thành một cái khoa trương đường cong. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ phía sau tay không cần, định dùng trước ngực tay cũng kéo dài tới công kích? Có cái gì khác biệt sao? Đâm đồn đấu la đám người có chút mộng bức, cũng có chút cảnh giác. Nói không được trước ngực hắn hai tay so sau lưng tay mạnh hơn đây. Một đoạn thời khác, đại Phật tay phải tựa hồ là phía sau mang lên đỉnh điểm. Tại đâm đồn đấu la bốn người một mặt cảnh giác trên nét mặt, hướng về bọn hắn phương hướng đột nhiên đẩy ra. Đại Phật trước người cánh tay rất ngắn, đây chẳng qua là bình thường cánh tay mà thôi, tự nhiên không có khả năng cách như vậy xa trực tiếp công kích đến đâm đồn đấu la bốn người. Đại Phật cái này kỳ quái động tác để đâm đồn đấu la bốn người một trận ngây người. Liền cái này, nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lập tức đều có chút trợn tròn mắt, thậm chí đều quên động tác. Đỉnh thượng hóa Phật trước ngực tay, như là dây dẫn nổ tín hiệu đồng dạng, đẩy ra đến đỉnh điểm thời điểm. Đại Phật sau lưng ngàn cánh tay, loại trừ hai cái không động bên ngoài, còn lại đồng thời động, gần ngàn cái rộng 80-90 mét bàn tay lớn đồng thời động thủ. Giờ khắc này, thiên tượng là đều đen, đại thủ ấn tầng tầng lớp lớp, tràn ngập chân trời, thấu không vào mảy may dương quang, che khuất bầu trời. Đại thủ ấn trùng trùng điệp điệp đồng thời che đậy mà xuống. Trong bóng tối, đâm đồn đấu la bốn người lộ ra được một phần bên ngoài nhỏ bé, còn như trong mưa lục bình, sóng lớn bên trong thuyền cô độc. Lúc này mặt bọn hắn đối áp lực ngoại nhân quả thực không cách nào tưởng tượng. Một kích này, đại Phật trước người gần một dặm nửa vòng tròn, cơ bản toàn ở diện tích che phủ phía dưới. Đâm đồn đấu la bốn người căn bản muốn tránh cũng không được. Diệp Chi Thu đây là ép bọn hắn ngạnh kháng. Xà Mâu, ta XXX người mỗ mỗ. Quỷ béo đấu la mắng to một tiếng, trên mình chín cái hồn hoàn nháy mắt sáng lên bốn cái. Hắn cơ hồ hóa thành một đạo tia sáng màu đen, hướng về xa xa cực tốc thoát thân. Lấy tốc độ của hắn, khả năng còn có chạy ra cái này vô số đại thủ ấn phạm vi bao trùm cơ hội. Quỷ béo đấu la nhưng không muốn lưu lại đến chờ chết, dừng tay tương đương, xa xa quan chiến thiên đạo lưu gấp đến hét lớn nhắc nhở. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt thản nhiên, quỷ cúc đấu la lóe lên từ ánh mắt thoải mái ý. Ba người bọn họ đối đâm đồn đấu la mấy người khó chịu rất lâu. Kim Ngạc Thiên Quân Hàng Long ba vị đấu la thì là trên mặt mang theo kinh ngạc. Nguyên lai cái này ngàn cái bàn tay thật có thể đồng thời động. Tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy hồn lực? Cái này dường như không phải trọng điểm. Trọng điểm là Mẹ nó, Sa Mâu đâm đồn bốn vị đấu la có vẻ như muốn bị Diệp Chi Thu chụp chết a. Nếu như bọn hắn chết thật, Võ Hồn Điện đem tổn thất nặng nề, bốn vị phong hào đấu la cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng. Cho dù bọn họ tại phong hào đấu la bên trong thực lực lót đáy, đó cũng là phong hào đấu la a, mỗi cái phong hào đấu la đều là Võ Hồn Điện nội tình a. Vô số đại thủ ấn, theo thiên đạo lưu hét to thanh âm, cũng không có muốn thu tay lại bộ dáng, chỉ là tốc độ hơi chút giảm bớt một chút. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản không trốn thoát được quỷ báo đấu la, khó khăn lắm chạy ra cái kia vô số đại thủ ấn phạm vi bao trùm. Tốc độ chậm, biết nhóm người mình chạy không ra Diệp Chi Thu hồn kỹ phạm vi đâm đồn Xà Mâu Thánh Long ba vị đấu la, rõ ràng cực kỳ ăn ý, mỗi người tại chân mình phía dưới lấy hồn lực đánh cái đại động. Nhảy vào, Xà Mâu đấu la cùng Thánh Long đấu la, võ hồn là thuần loại hình công kích, như không phải thời gian không đủ, bọn hắn có thể tùy tiện oanh ra sâu vài chục thước hố to. Nhưng bây giờ không đủ thời gian, nguyên cớ hai người oanh ra hố to chỉ có 10 mét sâu tả hữu. Đâm đồn đấu la cũng không phải thuần loại hình công kích hồn sư. Hắn võ hồn mang độc, càng thiên hướng nửa cường công nửa khống chế chủng loại hồn sư. Hắn đánh văng ra ngoài hố to liền không hai người sâu như vậy. Chỉ có 7-8 mét, ba người mỗi người nhảy vào hố to nháy mắt. Vô số đại thủ ấn cuối cùng hạ xuống, dù cho Diệp Chi Thu cố ý thu chút lực đạo, đỉnh thượng hóa Phật Thiên Thủ một kích, cái kia uy lực cũng là hủy thiên diệt địa. 20 không dặm bên ngoài võ hồn thành đều có thể rõ ràng phát giác được dưới chân thổ địa kịch liệt chấn động một cái, lại càng không cần phải nói Diệp Chi Thu đám người chỗ tồn tại vùng này. Đại địa giống như là bị một kích này đánh xuyên qua giống như. Đỉnh thượng hóa Phật oanh kích địa phương, dưới mặt đất hãm hơn 20 mét sâu, xung quanh đất đá như sóng biển, lấy đỉnh thượng hóa Phật oanh kích địa phương làm trung tâm. Hướng về xa xa quay cuồng lan tràn, đá vụn bị một kích chấn đến cao 4-5 mét, khắp nơi đều là một mảnh tận thế cảnh tượng. Nơi đây nguyên bản xanh biếc mảng lớn bình nguyên, như là bị người lật một lần giống như, nguyên bản ẩn sâu lòng đất nham thạch lúc này lại là trần trụi bên ngoài. Biểu tượng sinh mệnh màu xanh biếc đã không biết bị vùi lấp đến bao sâu. Bỉ Bỉ Đông đám người cũng sớm đã dồn dập bay lên không trung, liền không biết bay Hồ Liệt Na, cũng là bị Bỉ Bỉ Đông kẹp ở dưới nách. Một đám người nhìn xem cái này khủng bố lực phá hoại một trận ngây người. Một chiêu này nếu là tại võ hồn thành dùng, sợ là võ hồn thành trong khoảnh khắc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đỉnh thượng hóa Phật đỉnh đầu, Diệp Chi Thu chậm chậm buông xuống hai tay, nhìn về phía thiên đạo lưu cười nhạt nói, đại trưởng lão, thật sự là xin lỗi, ngươi nói chậm một chút, ai... Vì cái gì không nói sớm đây? Ngươi muốn nói à? Sớm nói ta nói không chắc còn có thể dừng tay. Diệp Chi Thu sắc mặt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi đánh giám, ngươi chính là cố tình. Thiên đạo lưu mặt đen lên, trầm mặc trừng mắt nhìn Diệp Chi Thu. Tốt à, tốt à, ta xem bọn hắn chết hay không? Nhìn xem thiên đạo lưu ánh mắt kia. Diệp Chi Thu có chút chột dạ sờ lên lỗ mũi. Theo Diệp Chi Thu khoát tay, đỉnh thượng hóa Phật Thiên Thủ đồng thời bắt đầu thu về. Không bao lâu, liền lại khôi phục thành phía trước cái kia chắp tay trước ngực. Mặt mũi hiền lành dáng dấp. Theo đỉnh thượng hóa Phật thu tay lại, cái này một mảnh bị oanh kích thổ địa, cũng là triệt để hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Bên trong là vô số tầng tầng lớp lớp lộn xộn đại thủ ấn. Thổ nhưỡng nham thạch đều bị ép rất phẳng. Có chút vân tay bên trong đã có nước ngầm tuôn ra. Tin tưởng qua không được bao lâu, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh hồ lớn. Về phần Đâm Đồn Xà Mâu Thánh Long, ba vị phong hào đấu la thân ảnh căn bản không nhìn thấy. Chạy xa quỷ báo đấu la đã có chút trầm mặc đi trở về. Diệp Chi Thu cười nhạt, một cái phi lôi thần xuất hiện ở trước mặt hắn. Còn đánh không? Nếu như ngươi muốn đánh, chúng ta có thể tiếp tục. Quỷ béo đấu la quăng mắt trước mặt Diệp Chi Thu, ánh mắt một trận lấp lóe. Nếu như hắn còn muốn đánh, hiện tại không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Diệp Chi Thu đã theo đại Phật dưới đỉnh đầu tới, nhưng cuối cùng quỷ béo đấu la vẫn là không có lựa chọn động thủ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.